Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 247, cấm kỵ lĩnh vực. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển ở một gian bối cảnh thuần trắng, chính là lại có vẻ u ám trong phòng. Có như vậy một cái thấy không rõ gương mặt người, quần áo là cổ xưa xám trắng áo sơ mi. Từ này chưa từng phản ứng nhăn nếp gấp có thể thấy được. Đây là cái không muốn phí thời gian ở trang điểm người. Trước mắt hắn chính là một ít thường nhân xem đều xem không hiểu mạc danh công thức. Bản vẽ, huyết thống ước số lý luận thăm dò, Devil Fruit năng lực căn nguyên và rời đi, luận trí năng máy. Móc khả năng tính, hải lâu thạch lợi dụng, vũ khí tái tạo, phương diện này bao hàm các lĩnh vực. Tri thức, thăm dò, phát minh, thậm chí binh khí, mà bọn họ đều có một cái chung chỗ. Chính là bất luận cái gì một phần chỉ cần bắt được trong thế giới đều làm nhân vi chi xua như xua. Vịt, thậm chí vì này dẫn phát một trận chiều dâng gợn sóng. Nhưng mà nam tử lại tùy ý mà đem này như là giấy bản giống nhau chất đống ở một bên. Loại này xa xỉ phương pháp. Lệnh bất luận cái gì nghiên cứu nhà khoa học đều sẽ đau mắng không thôi. Chẳng sợ này đó đều là tên này nam tử nghiên cứu ra tới. Nam tử lại một chút không thèm để ý. Hết sức chăm chú mà đem lực chú ý đầu ở trước mắt một phần tư liệu. Đây là một phần đồng dạng ghi lại rậm rạp mà số liệu tư liệu. Gần có thể từ tư liệu một phần người mạch não hình ảnh. Biết đây là một phần về mạch não nghiên cứu, mà từ nam tử đem đôi tay chết chống ở bàn tư thế. Cùng với chưa từng thay đổi quá tầm mắt, tuy rằng thấy không rõ hắn gương mặt, nhưng cũng có thể đoán được hắn tại vị này phân tư liệu bối rối. Thật là không thể tưởng tượng a. Bất đồng với Devil Fruit năng lực, chỉ dựa vào mượn mạch não bất đồng liền có thể quấy nhiễu đến thế giới hiện thực sao? Nam tử lo chính mình dùng thanh âm nói. Thanh âm nghe tới như là cái loại này hồi lâu chưa từng bổ sung quá hơi nước người bệnh giống nhau. Khan khan trầm thấp, nhưng lại lộ ra như là cuồng tín đồ tín ngưỡng. Phảng phất như là ở vì thăm dò đến tân đại lục mà chúc mừng. Người đại não chính là một cái cấm kỵ lĩnh vực, nhưng không nghĩ tới lại còn có loại này diệu dụng a. Chính là vì sao ta bắt trước loại này não vực lại không cách nào cùng cái kia tiểu hài tử giống nhau đâu, là khuyết thiếu cái gì? Bất quá thật đúng là tò mò a. Một mình một người khai phá não vực, ở chưa kinh cho phép dưới tình huống, tự mình mở ra này phiến cấm kỵ đại môn. Kế tiếp diễn biến quy luật lại sẽ là cái gì? Thật là làm người chờ mong a. Đại biểu cho tả não. Cùng với đại biểu cho hữu não đạo đức, giữa hai bên lẫn nhau đè ép, ngay sau đó chính là tình cảm chậm rãi chết đi, này mất đi cân bằng lý tính lại lúc sau sẽ như thế nào thay đổi. Thật là làm người nhịn không được muốn thăm dò đi xuống a, Vegapunk. Một đạo thanh âm đành gãy lung tung tự hỏi Vegapunk, theo sau môn bị đẩy mở ra, chói mắt ánh nắng chiếu xạ tiến vào. Từ ngoài cửa đi vào tới là ăn mặc yếm y Sentomaru. Hắn hướng về Vegapunk nói câu. Về thứ ngươi đưa ra cái kia kế hoạch. Mặt người muốn ngươi cụ thể thuật lại một lần. Rồi sau đó liền đi ra phòng. Vegapunk chưa nói cái gì. Không kiên nhẫn mà thu hồi văn án kia phân tư liệu. Bên người để vào trong quần áo. Rồi sau đó mới yên lặng mà đi ra phòng này. Mang theo môn. Saido biểu tình đạm mạc mà nhìn bật cười Don Quixote do Flamingo, dùng lãnh đạm mà ngữ khí nói, chúng ta không giống nhau, nơi nào không giống nhau, người muốn chính là hủy diệt thế giới, mà ta lại không có loại này tâm tư, này theo ý ta tới thực phiền toái, cũng thực ngu xuẩn, Don Quixote do Flamingo không có sinh khí, người quả nhiên biết rất nhiều chuyện a. Ta rất hiếu kỳ ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được. Từ Saido thăm dò lâu đài, cùng với phía trước hành động, Don Quixote do Flamingo phán đoán ra hắn khẳng định không phải có thể nhìn thấu nhân tâm. nếu là thật sự có thể, liền không có như vậy nhiều không cần thiết hành động. Hơn nữa một người cơ bản cũng chỉ có một loại Devil Fruit năng lực. Saido bày ra ra tới năng lực tuy rằng kỳ quái, còn có không sợ nước biển phương diện, chính là thực rõ ràng là về năng lượng vận dụng hắn. Hẳn là sẽ không có được đọc tâm linh tinh năng lực mới đúng. Dưới tình huống như thế, hắn là như thế nào biết hắn như vậy nhiều bí mật? Liền giống như hắn ngay từ đầu đã biết Virgo thân phận giống nhau làm người cảm thấy không thể lý. Giải, ngươi không cần thiết biết. Saido cười lạnh, hoặc là ngươi hỗ trợ chặn lại Marco, hoặc là ta đem cái này tay nải ném xuống. Hắn đối với ta chạy trốn chính là kiện trở ngại. Saido trong miệng tay nải tự nhiên là chỉ Sugar. Lấy Sugar kia phó trừ bỏ năng lực bên ngoài. Không có nửa điểm năng lực nàng. Từ như vậy cao trời cao ngã xuống sẽ phát sinh cái gì? Không cần nói cũng biết. Chỉ sợ liền bảo tồn thi thể đều là kiện chuyện khó khăn. Nghe thấy Saido nói như vậy Sugar cũng không cam lòng mà giãy giụa lên. Trong miệng chỉ là gầy yếu nàng thậm chí liền cái chăn đều tránh thoát không khai. Người phía trước hành động không phải đều ở quay chung quanh phía dưới những cái đó ngu xuẩn người. Sao, nếu Sugar chết đi, phía dưới sẽ phát sinh cái gì? Ngươi hẳn là hiểu biết, biến thành toy người sẽ khôi phục nguyên dạng. Cái này quốc gia lại lần nữa lâm vào dung chuyển. Mà ta đem phản kháng người nhất nhất quét sạch. Có thể nói, người lựa chọn sự tình quan một quốc gia tồn vong. Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Đạm, mạc phảng phất đương nhiên tình cảm. Từ Saido trong miệng buột miệng thốt ra. Ngay cả trả lời ra cái này đáp án hắn đều có chút kỳ quái. Nhưng mà trong não truyền đến đáp án. Này lại là hiện tại thỏa đáng nhất trả lời. A liệt. Thật là kỳ quái a, cái này đáp án có điểm kỳ quái a. Cái này đáp án là hắn nói ra sao? Saido miên man suy nghĩ, là quá độ sử dụng năng lực, đầu óc mệt mỏi sao? A, tính, trước giải quyết chuyện phiền toái tình lại nói. Cái này đáp án Don Quixote do Flamingo cũng không ngoài ý muốn. Ở cùng Saido giao thủ thời điểm, hắn liền có sở phát hiện. Hắn thực chất là cùng hắn đồng loại hình người. Ta liền nói sao, ngươi cùng ta là cùng loại người. Don Quixote do Flamingo cười lạnh nói. Vậy ngươi liền ném đi. Giết chết Sugar đi. Có phía dưới như vậy nhiều nhân vi nàng chôn cùng. Nghĩ đến nàng cũng sẽ không tịch mịch. Không biết là thất vọng. Vẫn là nghe từ. Sugar đình chỉ giãy giụa. Từ chăn trung lộ ra đầu. Triển lộ ra không biết là như thế nào biểu tình, liền giống như công viên bị vứt bỏ miêu cầu giống nhau. Dùng tha thiết mà ánh mắt nhìn phía chính mình chủ nhân, nhưng mà lại không hiểu bị vứt bỏ vận mệnh, chính là rồi lại làm nhìn đến người cảm giác đến này truyền đến bi thiết. Ta cũng sẽ không làm ngươi làm như vậy. Một bên bị xem nhẹ Marco chen vào nói. Đây chính là phòng ngừa Don Quixote do Flamingo chạy trốn nhược điểm. Từ vừa rồi chiến đấu tới xem, đơn đối đơn hắn xác thật có nắm chắc thắng lợi. Chính là hai người đều lựa chọn chạy trốn tình huống. Hắn không có nắm chắc đồng thời lưu lại hai người. Theo sau, Saido làm ra đáp án. Sugar cảm nhận được lực ly tâm tác dụng. Mặc dù có giác ngộ, nhưng nước mắt không tự giác mà xông ra. Chỉ là Saido cũng không phải đem trong tay cái này gắt gao bao bọc lấy Sugar hướng mà ném đi. Mà là trình đường Parabol chậm rãi vứt lên. Cái này ném mạnh phương thức. Rõ ràng không phải muốn đem Sugar ném mạnh đến mà. Bởi vì cái này tốc độ mặc kệ là Don Quixote do Flamingo vẫn là Marco đều có thể đủ có cũng đủ thời. Gian kế tiếp quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật là thực. Là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.